Quái phi thiên hạ, chương 691, hóa thần kỳ, gocchuyenaudio.com. Dạ Giao Quang liếc mắt tên này không lúc nào không buồn nôn, hết lần này tới lần khác cứ nói những lời buồn nôn ấy ra một cách hùng hồn như là lẽ đương nhiên vậy. Khiến người ta không khỏi cảm thấy, đúng vậy, không sai chính là như vậy. Nói về tài ăn nói, Dạ Giao Quang tự biết mình không bằng Ôn Đình Trạm nên đành vào phòng. Ôn Đình Trạm nhìn cô khép cửa lại rồi mới ấm áp cười, xoay người trở về phòng của mình. Ngày đại hôn thứ hai của Văn Du khá là bận rộn, phải cảm ơn khách quý từ xa đến, đón khách đến tiễn khách đi nên bọn Ôn Đình Trạm cũng không định rời đi mà thừa dịp sau khi đại hôn của Văn Du kết thúc bọn họ tận dụng cơ hội dạo chơi tương dương. Ngày thứ ba, lôi luôn cả Tiêu Sĩ Duệ đi. Tiêu Sĩ Duệ dù sao cũng đã là thân vương tham chính, lần này có thể rời kinh lâu như vậy, bệ hạ đã ân sủng lắm rồi, cũng không thể không biết chừng mực. Sau ngày tân hôn thứ ba của Văn Du và La Bái Hạm, đám người Ôn Đình Trạm mới định rời đi. Tần Đôn phải về nhà Tuyên Lân và Lục Vĩnh Điềm theo phu thê Ôn Đình Trạm ngồi thuyền đi Bồng Lai. Trên đường có đi qua Bột Hải, trên đường đi không gặp bất kỳ sóng gió nào, thuyền rất vững vàng, cũng không gặp phải hải tặc, cùng lắm chỉ đụng phải đá ngầm nhưng đều được người cầm lái có kinh nghiệm tách ra. Bọn họ đi thẳng đến núi Tam Tiên trong truyền thuyết, núi Tam Tiên bắt nguồn từ thời Chiến Quốc, Sử Ký Hiếu Vũ Bản Kỳ có ghi. Lúc xây Trương Cung, có xây Hồ Thái Dịch, trong đó có Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, Ấm Lương, thần núi Tượng Hải thuộc loài cá nóc. Vừa tiến vào Bồng Lai tiên cảnh, Dạ Giao Quang liền cảm nhận được linh ngũ hành ở trước mặt. Linh ngũ hành này không giống với núi Côn Lôn, linh ngũ hành ở núi Côn Lôn rất nặng khiến người khác có cảm giác được giấu ở một nơi rất sâu, mà linh ngũ hành ở Bồng Lai tiên đảo dường như phát ra giống nhau, khí thế mỏng nhẹ. Đứng ở đầu thuyền, Dạ Giao Quang nhìn thấy Bồng Lai tiên đảo mờ ảo trong sương, cô cảm thấy có một lớp khí mỏng đang chảy trong người. Cô liền ngồi xếp bằng khiến Tuyên Lân và Ôn Đình Trạm đang ngồi nói chuyện bên cạnh kinh hãi. Lúc Tuyên Lân định nói gì đó, Ôn Đình Trạm nhanh chóng duỗi tay nắm chặt bả vai của Tuyên Lân, nhìn hắn lắc đầu ra hiệu. Rất nhanh, kim tử giống như một vệt kim quang thông thường bắn tới, xếp bằng bên cạnh Dạ Giao Quang. Từng đợt khí ngũ hành từ bốn phương tám hướng vọt tới, Dạ Giao Quang nhanh chóng luyện hóa nạp vào bên trong cơ thể. Bước vào Nguyên Anh kỳ đã được khoảng 3 năm, Dạ Giao Quang sớm đã là Nguyên Anh đỉnh phong rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội bước qua tấm bình phong này, thật không ngờ vừa vào Bồng Lai đã được linh ngũ hành mạnh mẽ này giúp phá bức bình phong. Thế mới nói, vì sao người tu luyện cần trải nghiệm, cần đi đó đi đây. Thứ nhất là giúp bọn họ làm việc thiện tích đức, thứ hai là để cho bọn họ dễ dàng cảm ngộ rồi tỉnh ngộ, thứ ba chính là có lợi cho việc tu luyện tâm cảnh, rất nhiều chuyện phải đích thân trải nghiệm thấy tận mắt tâm cảnh mới có thể mở mang như tầm mắt. Từng đợt khí ngũ hành ngưng tụ tại đan điền sau đó nổ tung, theo tứ chi bách hài cọ rửa một lần rồi chảy thẳng về tim. Dạ Giao Quang hoàn toàn có thể nhìn thấy bên trong, cô nhìn thấy trái tim của mình như bông hoa sen được bao quanh bởi khí ngũ hành năm màu nở ra chậm rãi giãn từng cánh hoa, chợt biến đổi trạng thái. Dưới sự bồi dưỡng của từng vòng nước gợn sóng của khí ngũ hành, nó biến thành hình dáng. gocchuyenaudio.com Của một đứa con nít, hư ảnh của đứa trẻ sơ sinh này dần dần ngưng tụ thành thực chất dưới sự bao bọc của khí ngũ hành. Nhưng Dạ Giao Quang không hề biết trong quá trình lên cấp, không biết có phải do chiếc thuyền đã đi vào Bồng Lai tiên đảo hay không mà hình bóng của cô bắt đầu bị sương trắng mờ ảo bao phủ, càng lúc càng mờ nhạt không rõ đến nỗi Lục Vĩnh Điềm đang ở ngay phía sau cũng mắt tròn mắt dẹt. Lúc Ôn Đình Trạm vô cùng nhẫn nại cũng sắp không chịu được, Dạ Giao Quang cũng đã mở mắt, đôi mắt hoa đào kiều diễm của cô như hút vào một lớp sương, trở nên mênh mông không thấy rõ sâu cạn. Trong nháy mắt màn sương mù vây quanh bốn phía của chiếc thuyền đều tản ra, Bồng Lai tiên đảo đang ở trước mắt, chiếc thuyền cũng bắt đầu chậm rãi cập bến. Dạ Giao Quang nhanh chóng phóng ra một luồng thần thức của cô bay lên Bồng Lai tiên đảo trước cô, cố gắng đến nơi xa nhất mà cô có thể bay đến. Vốn chỉ là mới lên cấp nên hiếu kỳ, thật không ngờ có thể nhìn thấy một luồng ánh sáng năm màu, đáng tiếc tu vi của cô có hạn, muốn gần chút nữa nhưng bị cản lại. Đáng tiếc thần thức trở về cơ thể, Dạ Giao Quang tiếc nuối. Cô chỉ mới tiến vào hóa thần kỳ, thần thức có thể rời khỏi thân thể mà không bị thân thể khống chế, đến khi vào luyện hư kỳ thần trí của cô sẽ hóa thành một đứa con nít là thần thức trưởng thành. Đến khi vào phân thần kỳ, nguyên thần lớn lên, nguyên thần có thể rõ hình dạng, nếu hiện tại cô có tu vi phân thần kỳ, nhất định có thể nhìn rõ vừa rồi là vật gì. Vừa rồi cô một lòng muốn cảm nhận thần thức xuất thể, hoàn toàn không chú ý thần thức đi như thế nào, bây giờ nghĩ lại cũng chỉ là một con đường nhỏ mơ hồ. Cô đứng lên không thèm để ý tới kim tử đang nóng lòng muốn được cô chăm sóc, phóng tầm mắt ra xa. Thần thức là hư, trừ phi tu vi cao hơn cô một bậc, nếu không cũng không dễ dàng bắt được, nếu cô tự mình lại đi một lần, chỉ sợ không chỉ gặp phải trắc trở nhỏ tí tẹo thế kia. e rằng còn gặp con yêu quái mạnh hơn. Long Hồ Sơn chỉ là vùng đất phong thủy mà có thể tạo ra con xà yêu lợi hại đến vậy, còn Bồng Lai Tiên Sơn là núi thần, hơn phong thủy bảo địa nhiều. Một nơi là nơi người phàm một lòng mơ đến, một nơi là nơi người tu luyện tha thiết ước ao, khác nhau một trời một vực. Yêu vật ở Bồng Lai Tiên Sơn, e là kiếp trước kiếp này Dạ Giao Quang đều chưa gặp qua. Sao vậy, Giao Giao? Ôn Đình Trạm đi tới cạnh Dạ Giao Quang, nắm lấy tay cô. Cậu cảm nhận được luồng khí không thuộc về trần thế trên người cô nặng hơn, thậm chí có chút không muốn đi Bồng Lai Tiên Sơn, có cảm giác Dạ Giao Quang là ảo giác nơi đây. Bỏ lỡ một bảo vật, Dạ Giao Quang nhún vai nói. Nếu là bỏ lỡ rồi thì cứ coi như chúng ta vô duyên với nó, cần gì phải cố chấp. Ôn Đình Trạm an ủi, nói có lý, tuy là có tiếc nhưng Dạ Giao Quang cũng không phải nghĩ không thông. À, Kim Tử vội muốn chết, nhanh cho nó khí ngũ hành đi, một lát nữa tan biến mất thì thật lãng phí. Đây chính là lực ngũ hành nguyên anh đến hóa thần kia mà. Chúng ta phải xuống thuyền. Thuyền đã dừng lại, Dạ Giao Quang cười híp mắt nói với Kim Tử. Sau đó, Kim Tử không quan tâm cúi đầu, bộ dạng đời này không có gì đáng lưu luyến. Đoàn người xuống thuyền này là do bọn họ nhờ Trọng Nghiêu Phàm đặc biệt sắp xếp cho họ, không có người khác. Bồng Lai Tiên Đảo cũng có người phàm ở lại, cư dân dưới chân núi cũng không ít. Ta nhớ có phải Bách Lý cô nương sống ở gocchuyenaudio.com, đảo Bồng Lai, vừa chạm đất Lục Vĩnh Điềm liền hỏi. Đúng vậy, đây là nơi sinh ra của Khởi Mộng. Dạ Giao Quang nhắm mắt thở sâu một hơi, nơi có thể tạo ra linh tu quả nhiên đầy đủ tiên khí. Cách chương.